Giang hồ kỳ cục, chương 81, góc truyện audio.com. Heo mập chết tiệt, làm sao ngươi không thể bốc hơi biến mất, cả ngày giống như con ruồi ở trước mắt ta bay tới bay lui. Rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì ngươi là tướng công ta a, ta đương nhiên là muốn đem ngươi phục vụ tốt. Hảo hảo yêu ngươi, từng lời nói trước kia xẹt qua trong đầu Triệu Vĩnh Yên. Giống như kim đâm khiến lòng hắn tê dại. Người đời thường nói, thích không phải là yêu, chỉ có một chữ yêu, mới có thể nói sống chết có nhau khắc cốt ghi tâm. Nàng nói qua, hắn là tướng công, nàng thương hắn, nhưng tại sao lúc này, hắn cảm thấy rằng yêu như vậy là chuyện đương nhiên, tại một câu ta thích ngươi của nàng có vẻ nhỏ bé như thế. Trầm trầm trong bóng đêm, Triệu Vĩnh Yên vén áo ngồi xổm người xuống, mặt mày nhăn lại thật sâu. Đầu ngón tay xanh nhạt vạch ra cây thấp làm phiền người khác. Âm lãnh dò xét nữ nhân co rúm phía sau cây. Người mới vừa nói cái gì? Không bị cây cối ngăn trở. Tiếng nói lành lạnh mang theo gió lạnh cùng nhau đánh tới. Hình hoan run rẩy hồi hồn. Dương môi, kinh ngạc nhìn bóng dáng bên cạnh kia ta nói cái gì? Nàng cũng không phải là hoảng hốt đến không nghĩ ra. Mà là liền chính nàng cũng không có biện pháp tin tưởng. Dũng khí cùng kích động mới vừa rồi, liền cũng theo trận gió kia giải tán. Không quay lại, bên ngoài rất lạnh, trở về phòng đi, hít sâu, lại hít sâu, nỗi lòng hỗn loạn vẫn chưa bình tâm lại được. Đã từng, rất nhiều lần, hết cách muốn cấp cho nàng phong hưu thư, mà bây giờ nguyên nhân có khi hơn 10 phần khi đó. Hắn ngược lại vẫn không làm được. Không lấy được dũng khí ngày xưa mắng nàng, lại buông ra cái câu lừa lòng dối người này, ngay cả chính hắn cũng cảm thật chói tai, nàng lại không biết tốt xấu cứ như cương thi bất động. Hoàn toàn không coi việc hắn dàn xếp ổn thỏa là quan trọng. Trợn mắt nhìn hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn phải không nhịn được dương cao giọng nói. Hắn phái người nói tối nay không trở lại, người tính đợi đến lúc nào, ta... Quả nhiên tất cả hắn đều nghe được, hình hoan cúi đầu mím môi, chốc lát mới ra tiếng, vậy chúng ta trở về cũng được, ngồi lâu, chân đã tê dần, nghe vậy, con mắt hắn trầm xuống, cười không lên tiếng, đôi tay không nói lời gì xuyên qua tán cây, lôi nàng ra, ôm ngang lên, cảm thấy nàng không được tự nhiên mà dãy rùa, hắn mi tâm trao lại, giọng cảnh cáo. Ta không muốn ngày mai còn phải hướng mẫu thân cùng hình phu nhân giải thích tại sao đông lạnh ngươi thành bệnh. Lời nói rất có lực uy hiếp khiến hình hoan không đúng lúc há to mồm hắt xì mấy tiếng. Tránh trong mắt đen của hắn đang nhìn vào nàng, được nàng an phận rồi. Đúng vậy à, này muốn giải thích thế nào? Nói nàng bận tâm Triệu Tĩnh An, cho nên ngây ngốc ngồi cả đêm trước cửa phòng hắn. Tại sao bận tâm? Bởi vì nàng thay lòng. Thích người không nên thích sao? Đời này chính là tìm đường chết theo sát một bên tình nguyện đánh nhau rồi. Nghĩ đến vẻ hưng phấn của mẫu thân cùng bà hôm nay. Nàng lại cảm thấy, nếu còn là có chút lương tâm, nên đem những lời trong lòng này vĩnh viễn chôn giấu. Ôi trời, hình hoan đang nghĩ đến nhập thần, nhất thời không để ý tiếng gào bay tới. Nàng ngước mắt, nhìn thấy một nha hoàn đang xách theo đèn lồng cách hành lang. Nhìn về phía ánh mắt của nàng, khuôn mặt giống như gặp quỷ, hơn nửa đêm, la hét cái gì, muốn đem mọi người đánh thức sao, ngược lại Vĩnh Yên lại như không có việc gì trừng mắt vị nha hoàn kia. Chuẩn bị bồn nước nóng đưa đến phòng nhị thiếu nãi nãi. Nha hoàn liên tiếp gật đầu, vội vàng chạy, vẫn không quên quay đầu lại nhìn kinh ngạc, nha hoàn trong phủ cũng có tố chất thần kinh sao. Cả kinh sợ hãi vì cái gì? Hắn dáng dấp có gì kinh khủng sao? Nửa đêm nhìn thấy hắn chính là kỳ lạ hả? Ha ha, nghiêng đầu qua ngẫm nghĩ một lát sau. Hình hoan tràn ra một tiếng cười. Nhận thấy ánh mắt hắn khó hiểu. Nàng mới giải thích, nàng chỉ là kỳ quái tại sao ngươi lại ôm ta? Chấm, ấn tượng của ta trong người khác chính là loại không cận thân tình hay sao? Hắn là tướng công nàng không sai chứ? Ít nhất ở trong mắt người khác, quan hệ phu thê của bọn họ vẫn tồn tại, tướng công ôm nương tử, không phải là chuyện bình thường hay sao? À, thả ta xuống đi. Chân bất động sẽ tê dại luôn mất. Đối mặt với vấn đề của hắn, Hình Hoan chỉ có thể cười gượng đáp lại. Nào chỉ là bất cận nhân tình. Ngày trước, hắn đối với nàng căn bản ngay cả nhân tình càng không hề tồn tại. Bọn họ càng giống như là người xa lạ sống ở dưới cùng một hiên nhà không đúng. Phải nói là kẻ thù. Hắn vừa thấy được nàng liền túc, những cái hành động cử chỉ giống như là hận không được đem lấy nàng nghiền xương thành tro. Vĩnh Yên không có kiên trì nữa, như nàng mong muốn cẩn thận từng ly từng tí đặt nàng xuống. Khoác lên nàng khuỷu tay, dắt xíu lấy nàng đi. Hành lang trong suy nghĩ rất dài hôm nay lại ngắn đến cho hắn đi đến không kịp ngẫm kỹ lại không khí cùng nhau. Thậm chí không thể tự xét lại rõ ràng trước kia mình ác liệt thế nào. Mẫu thân từng nói qua, lấy thê nên cưới người hiền, Hình Hoan nhất định là một hiền thê chân chính. Hắn cũng cho là nàng vẫn luôn sẽ như thế. Kết quả, cuộc sống thật giống như hí kịch. Hắn đi nhầm một bước, chính là thua cả ván bài. Cứ như vậy mà nhận thua sao? Vĩnh Yên không cam lòng. Hắn không tin, 2 năm chung đụng sẽ ở trong mấy ngày liền biến thành vô nghĩa. Cách chương.